Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2387, chương 2413, âm cực dương sinh. Minh Vương cùng Trường Không Vô Kỵ đại chiến đến cùng một chỗ, mà trước đây chỉ có thể miễn cưỡng chống lại Vô Kỵ. Sáng nay nhưng là tràn đầy chủ động cùng cường hãn, Minh Vương hay lại là cái kia đi trước tấn công nhân. Nhưng là hắn vô luận lợi hại dường nào chiêu số, ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ cũng chỉ là vô dụng bọt nước. Dễ như trở bàn tay liền có thể hóa giải. Hiện nay trong đối kháng, Minh Vương lấy ra trừ tạo hóa ngọc điệp bên ngoài, toàn bộ tiền vốn, tử minh lực lượng, Minh Vương điện phong tỏa, 3000 ma thần chúng thật giả thân công kích, hết thảy đều là lấy ra toàn bộ mạnh nhất công kích. Nhưng là rất đáng tiếc a, Vô Kỵ xa xa so với Minh Vương trong tưởng tượng, cường đại quá nhiều. Không chỉ có quang ám lực tùy tiện chặn lại hết thảy đến từ Minh Vương tấn công, tự thân cũng triệu hoán ra sinh mệnh chi luân bực này thần kỳ đồ vật. Nhất cử bắt bí lấy những cái này 3000 ma thần chúng. Để cho các loại từ Minh Vương điện bên trong xông ngược mà ra, mục tiêu chính là cung điện bên ngoài Minh Vương đại nhân. Trường Không Vô Kỵ, người thật là quá đáng sợ. Chúng ta tam thiên ma chúng lực, mạng bọn họ cách, ngươi lại đều có thể một người nắm trong tay, còn có thể không nhìn ta Minh Vương điện, ngươi thật là cường đại. Minh Vương cao giọng hét lớn, đối Vu Trường Không Vô Kỵ cường đại, thật là đánh bên trong tâm lý cảm thấy sợ hãi. Vào giờ phút này, Minh Vương căn bản không dám để cho Trường Không Vô Kỵ ở tại chính mình Minh Vương trong điện. Ý niệm một cái động tác giữa, hắn đã đem Trường Không Vô Kỵ ném ra, nhân tiện những muốn đó muốn tấn công hắn 3000 ma thần chúng, cũng là bị ném ra Minh Vương điện ở ngoài. Bất quá này bên ngoài chính là chốn hỗn độn, khắp nơi đều tràn đầy cường đại hỗn độn chi lực, mà 3000 ma thần chúng vốn chính là đản sinh vu hỗn độn chi sơ, tràn đầy vô tận ác niệm siêu cường tồn tại. Hấp thu được chỗ này hỗn độn chi lực sau, từng cái thực lực càng là tăng vọt không biết được có bao nhiêu. Thân thể to lớn vô biên không nói, dáng dấp cũng là kinh khủng khó mà hình dung. Sau đó, bọn họ từng cái gào thét, gầm thét, điên cuồng tiếp tục đánh vào Minh Vương đi. Hống hống hống, sát sát sát, hỗn độn 3000 ma thần chúng môn, từng cái nhìn đều cơ hồ cùng phổ thông tối cao chí tôn độc nhất vô nhị. Thành đoàn thành phiến, càng là kinh khủng như vậy, phảng phất có thể mang vũ trụ chiếm đoạt một dạng hạo hạo đáng đáng chèn ép đến trước mặt Minh Vương tới. Lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này giơ lên hai cánh tay là ôm ở trước người. Hắn thập phần tỉnh táo, bình bình đạm đạm cười nhìn Minh Vương nên như thế nào tiếp lấy bây giờ vô cùng to lớn công kích. Minh Vương ngược lại là thập phần tỉnh táo. Hắn trong tay cầm Minh Vương điện, một thân một mình ở trong hỗn độn, coi như gặp phải 3000 ma thần chúng đánh vào, cũng không thấy chút nào khủng hoảng. Một mực lấy được những thứ này cường đại ma thần đều đến bên cạnh hắn thời điểm, Minh Vương mới có nhất định động tác. Hai tay hắn trùng điệp mà ra, từng cái thần diệu vô biên dấu tay, ở trong lòng bàn tay của hắn hội tụ mà thành, lại tựa hồ cũng có vận mệnh chi luân đồ vật bình thường. Xuất hiện ở đỉnh đầu của Minh Vương, hắn vô thượng cấp khác mạng, vào lúc này hoàn toàn phơi bày ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ tới. Há, Minh Vương mạng, nguyên lai là cái bộ dáng này, chỉ tiếc, không cách nào đoán. Không cách nào kiểm soát, lợi hại lợi hại. Trường Không Vô Kỵ có thể thấy rõ Minh Vương mạng, nhưng là coi như hắn nắm giữ rồi sinh mệnh chi luân, cũng không có cách nào có thể mang Minh Vương mạng cầm nắm ở trong tay. Vô thượng cấp xa cách siêu thoát vũ trụ vận mệnh chi luân ngoại mạng, đúng là cường hãn không có giới hạn. Lúc này, thấy được Minh Vương mạng, Trường Không Vô Kỵ cũng biết trước mắt 3000 ma thần chúng nhìn cường đại vô cùng. Có lẽ đối với còn lại chí tôn, đều là một món thập phần khó giải quyết sự tình. Nhưng là đối với này Khắc Minh Vương mà nói, tuyệt đối không phải là cái gì vấn đề. Một chút ảnh hưởng sợ rằng cũng làm không được. Đúng như dự đoán, chỉ thấy chuyện này Minh Vương, hai tay đồng loạt động tác, hóa thành từng đạo quyền ảnh trường ảnh vân vân, xông thẳng hướng đầy trời 3000 ma thần chúng. Két, 3000 ma thần chúng. Ở Minh Vương lực lượng bên dưới, từng cái phát ra vô cùng thê thảm tiếng kêu. Bọn họ không cách nào chống cự ở Minh Vương bát, nhất là mạng trấn áp. Ở Minh Ma Tử giới bên trong, tam đại chí tôn có thể, mà Minh Vương năng lực chính là có thể chém chết 3000 ma thần chúng, đồng thời mạng cũng ở đây sau đó trưởng thành lên thành, có thể hoàn toàn trấn áp bọn họ, khống chế bọn họ, còn đem bọn họ làm thành chính mình Minh Vương trong điện con rối. Cho nên nói, con rối lực lượng vô luận như thế nào cường đại, chẳng lẽ còn có thể đánh thắng được chính mình chủ nhân hay sao? Ở Minh Vương nhất cử lực hạ, cực kỳ cường hãn ma thần, cũng chỉ có ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần, biến mất ở rồi Minh Vương dưới sự khống chế, không thấy tung tích. Mặc dù nói Minh Vương chặn lại những thứ này phản công, nhưng là Minh Vương áp lực, nhưng thật ra là vô biên to lớn. Trường không vô kỵ âm dương thái cực lực đã tại vô hình vô tích bên trong, đối với hắn tạo thành đại bao phủ. Trong lúc bất tri bất giác, Minh Vương đại nhân đã thân ở với thái cực bên trong, âm cực bên trong. Mà trường không vô kỵ lúc này đang đứng ở điện cực dương trên, hai người cách không tương đối, cúi đầu nhìn một cái, Minh Vương trong lòng cũng giật mình. Hắn phát hiện chính mình khả năng rơi vào trường không vô kỵ kiểm soát chế chung mà không biết. Trước tiên bên trong, Minh Vương dưới chân một chút, liền muốn nhảy ra này âm cực vị trí. Nhưng là hắn một động tác mới phát hiện, cái này âm dương thái cực đồ năng lực quá cường đại. Một khi phong tỏa sau này ngươi, vô luận ngươi thế nào di động, người cũng sẽ thuộc về cái này cực âm vị trí, tương đương không tin tà Minh Vương. Còn vận dụng thời không na di thủ đoạn, hắn ở thời gian nhanh nhất bên trong, xuyên qua rồi vũ trụ rất nhiều điểm, cuối cùng nhưng lại không thể không trở lại trường không vô kỵ phụ cận. Lấy nghiêm túc ánh mắt, nhìn chòng chọc trường không vô kỵ mà không buông lỏng. Tiểu tử, âm dương thái cực đồ, ngươi để cho ta thuộc về âm cực vị trí, rốt cuộc có ý gì? Minh Vương không mở miệng không được hỏi thăm một chút, dù sao trường không vô kỵ quá mức cường đại bây giờ. Đối mặt Minh Vương vấn đề, trường không vô kỵ cũng không cuống cuồng, chỉ là hé miệng nở nụ cười, sau đó lấy rất là nghiền ngẫm ánh mắt nhìn hắn, thập phần cường thế mở miệng nói. Ta nói ta thân ái Minh Vương đại nhân, thời gian dài như vậy so chiều tới nay, đều là ngươi tấn công ta. Bây giờ ta cảm thấy cho ngươi lấy ra toàn bộ tiền vốn đúng không? Bây giờ ta liền muốn chủ động tấn công ngươi mà thôi. Nếu như ngươi bất hạnh bên dưới không có gánh nổi mà nói, cũng đừng trách ta đưa ngươi đánh chết nha. Hảo tiểu tử, coi như ngươi ngoan độc, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi âm dương chi lực mạnh bao nhiêu. Minh Vương kiên trì đến cùng nói, thỏa mãn ngươi, trường không vô kỵ chỉ có 3 chữ tới đáp đối phương. Hắn tâm niệm cùng hai tay đã tại sau đó đồng thời động tác, âm dương thái cực đồ bắt đầu tốc độ cao xoay tròn, từng tái vô cùng kinh khủng lực lượng ở đồ lục bên trong vọt mạnh mà ra. Minh Vương đã trong nháy mắt cảm nhận được khó tả áp lực. Lúc này coi như là hắn đều rất khó nhúc nhích phân hào. Trừ lần đó ra, còn có kinh khủng hơn một chút việc. Âm cực dương sinh tương đương thuộc về âm cực trên Minh Vương. Cảm giác trong thân thể của mình đang ở điên cuồng sinh sản xuất, để cho mình tuyệt đối chán ghét đồ vật. Quang minh chi lực, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.